Vũ thần chúa tể, chương 327, chân tướng, góc truyện audio.com. Chẳng những như vậy, trừ Tần Bá Thiên lão gia từ cái này nửa bước võ tông cường người bên ngoài. Tần gia Tần Nguyệt Chi, đúng là một gã siêu việt võ tông cấp đừng cường giả. Đây là bực nào làm người ta chấn động việc, ở Tây Bắc cái này võ tông không hiện địa phương, Tần Nguyệt Chi. Gần như có thể lên đỉnh Tây Bắc đệ nhất cao thủ chi vị. Toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên tại bọn họ Đại Tề quốc. Hơn nữa còn là một cái chẳng bao giờ lộ ra qua tu vi người. Mọi người chỉ là ngẫm lại. Đều cảm thấy chấn động. Chỉ một thoáng. Nơi này đã phát sinh tất cả. Nhất thời như phong bạo một dạng lan ra đến toàn bộ vương đô. Ở mỗi người trong miệng truyền tụng, nghị luận, mà lúc này, Tần Nguyệt Trì trong nhà, Tần Trần mấy người, tất cả đều ngồi xuống, đi qua phen này đại chiến, toàn bộ Tần Trần phủ đệ, trừ Tần Nguyệt Trì này một mảnh phòng ốc, còn bảo lưu hoàn hảo bên ngoài, địa phương khác, sớm đã là một mảnh gạch ngói vụn mảnh vụn, trở thành phế tích, Nguyệt Trì, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà ở tại nơi này dạng địa phương. Triệu Phượng, cũng quá mức quá phận. Nhìn ở vào Tây Thành xóm nghèo này một mảnh phủ đệ. Tần Bá Thiên chừng hai mắt một cái. Trong con mắt, lộ ra tà khí. Phụ thân, ở chỗ, là ta chủ ý. Hơn nữa nơi này chung quanh rất thanh tĩnh. Quê nhà môn cũng đều rất hữu hảo. Không cần nữa tức giận như vậy. Tần Nguyệt Trì ngược lại đang an ủi Tần Bá Thiên. Ai, nếu ta nói, người cũng là quá bướng bỉnh, không nên ẩn giấu tu vi. Nếu không nói, mấy năm nay, Triệu Phượng sao dám động tới ngươi một tí. Tần Bá Thiên lắc đầu. Phụ thân, hẳn là ngươi một mực biết, tam muội tu vi sự tình. Một bên Tần Viễn Trí, không nhịn được giật mình. Tần Dĩnh. Cũng là trừng lớn hai mắt. Hừ, nếu không ngươi cho rằng đây. Tần Bá Thiên hừ lạnh một tiếng. Cha ngươi ta há là cái loại này biết rõ đại ca ngươi cùng Triệu Phượng xem Nguyệt Trì không quen. Liền ném bọn họ hai mẹ con. Đi biên cương người. Tần Viễn Trí há to mồm. Tình cảm, lão gia tử luôn luôn biết Tần Nguyệt Trì tu vi. Cho nên mới có dũng khí đưa bọn họ hai mẹ con ném ở vương đô. Hại bản thân nhiều năm. Luôn luôn chờ đợi lo lắng. Ai, nếu không có lần này lấy được ngươi tin tức. Ta Tần gia đệ tử. Đã đến tự giết lẫn nhau tình trạng. Ta cũng sẽ không như thế sốt ruột trở về. Ai, đáng thương ta Phong Nhi. Hắn mặc dù có chút bá đạo. Nhưng còn không đến mức lung tung giết người. Nhất định là Triệu Phượng. Tần lão gia tử trong mắt lộ ra một chút thương cảm. Bất kể như thế nào, Tần Phong cũng là hắn cháu trai ruột. Đồng thời trong quân đội, mang theo lịch lãm không thiếu niên. Không nghĩ tới lần này, lão gia tử viền mắt, hơi đỏ lên, tâm trạng buồn vô cớ. Thế nhưng, phụ thân, tam muội nàng tại sao có thể có tu vi như thế? Chuyện này, Tần Viễn Trí mặt khiếp sợ, làm sao cũng nghĩ không thông. Thật sự là Tần Nguyệt Trì tu vi rất cao, đã vượt qua hắn tưởng tượng cùng lý giải. Nếu như Tần Nguyệt Trì là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng không trở thành sẽ khiếp sợ như vậy. Tần Trần cũng không nhịn được trông lại, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Tần Trần khiếp sợ bộ dáng. Tần Nguyệt Trì có chút đắc ý cười cười. Trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Trần Nhi, thật mẫu thân chưa từng có nghĩ tới. Sẽ có ở trước mặt ngươi lộ ra thực lực ngày này. Thật, nương thấy Trần Nhi ngươi như vậy xuất sắc. Nương thật rất vui vẻ. Đặc biệt hài lòng. Thật, nương vốn là thiên phú tập võ cực cao. Nếu không có nương thiên phú cao như vậy. Phụ thân ngươi trước đây làm sao sẽ thích nương. Còn như nhị ca, chẳng lẽ ngươi quên, trước đây tam muội thế nhưng vương đô đệ nhất thiên tài. Ngay cả nhị ca ngươi, cũng không phải tam muội đối thủ. Tần Nguyệt Trì tâm tình hết sức tốt, cười giả dối, xác định, trước đây tam muội ngươi có vương đô đệ nhất thiên tài danh xưng là. Thế nhưng, dù vậy, ngươi tu vi cũng quá khoa trương chứ. Liền niệm sóc như vậy ngũ giai võ tông cường người, đều bị một trường kích sát. Như vậy tu vi, đã vượt xa khỏi Tây Bắc ngũ quốc có khả năng thừa nhận tình trạng. Để cho Tần Viễn Chí không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, người tu vi cao như thế, vì sao luôn luôn không có lộ ra qua? Phải muốn ẩn giấu nhiều năm như vậy. Phải biết rằng, người mặc dù chỉ là triển lộ ra một nửa tu vi, Triệu Phượng cũng hoàn toàn không tổn thương được ngươi a, để cho Tần Viễn Chí không thể nào hiểu được. Vẫn là Tần Nguyệt Trì ẩn giấu tu vi chuyện này. Nếu như Tần Nguyệt Trì tu vi không cao, như vậy ẩn giấu một cái, còn có thể xem như là giấu dốt. Nhưng này sao tu vi cao? Một khi lộ ra, ai dám động đến nàng? Phải dùng tới cẩn thận như vậy sao? Nhị ca, ngươi vấn an, thật. Cho nên ta ẩn giấu tu vi, hết thảy đều là vì Trần Nhi, là Tần Trần. Tần Viễn Chí kinh ngạc, ngay cả Tần Trần cũng mặt lộ nghi hoặc, xác định ta tu vi cực cao, có khả năng trấn nhiếp Triệu Phượng. Thế nhưng ngươi có thể chớ quên, Triệu Phượng là một cái dạng gì người? Từ lúc đại ca không có lấy người nữ nhân này trước, ta đã rất giải khai, lấy tính tình. Nếu là ta không có tu vi hoàn hảo, một khi triển lộ ra thực lực, có lẽ sẽ càng thêm kiêng kỵ ta và Trần Nhi, cho là ta cùng Trần Nhi sẽ cướp đi nàng tất cả. Mọi nơi nhằm vào Trần Nhi, Tần Nguyệt Trì thở dài một hơi. Ở trên đời này sinh tồn, gần là thực lực cao, thì có ích lợi gì? Lúc đó Trần Nhi liền huyết mạch đều không cách nào thức tỉnh. Có thể nói, căn bản không có năng lực tự vệ. Thân ta là mẫu thân, lại có thể thời thời khắc khắc thủ hộ ở trước người. Một khi Triệu Phượng thừa dịp ta không ở, hạ độc hoặc người ám hại Trần Nhi, đến lúc đó, ta lại có thể có cái gì cách làm? Coi như là ta đem Triệu Phượng giết. Thế nhưng, nàng chẳng lẽ là có thể đem ta Trần Nhi trả lại cho ta sao? Sở dĩ ta không thể không ẩn giấu tu vi. Ta không có tu vi, lại thêm Trần Nhi không có thiên phú. Triệu Phượng tuy là kiêng kỵ chúng ta, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không thế nào chú trọng. Như vậy Trần Nhi là có thể khỏe mạnh lớn lên. Có thể thấy điểm này, trong lòng ta cũng đã thỏa mãn. Tần Nguyệt Trì trìu mến nhìn Tần Trần, trong con ngươi thoáng qua một chút hiền lành. Tần Trần nội tâm rung một cái. Mẫu thân làm như thế, dĩ nhiên là bảo vệ mình. Thế nhưng mẫu thân, lấy ngươi tu vi, mặc dù là đi tới Tây Bắc ngũ quốc ở đâu, hẳn là đều có thể kiếm miếng cơm ăn đi. Cần gì phải vùi ở nơi này? Tần Trần như trước không giải thích được. Nương ở tại chỗ này, tự nhiên là có nương lý do. Đó chính là, chờ ngươi phụ thân qua đây. Tần Nguyệt Trì trong con ngươi toát ra một chút hướng tới, cùng với một chút ngượng ngùng. Phụ thân, Tần Trần còn là lần đầu tiên nghe được mẫu thân nói cha mình sự tình. Ở trong mắt hắn, cha mình giống như là một cái thần bí người, luôn luôn chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tần Nguyệt Trì cười nhạt cười, buồn bã nói, là phụ thân ngươi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong lấp lánh tôn sùng quang mang. Trần Nhi, phụ thân ngươi là một cái đội trời đạp đất cường giả, cũng là một cái chân chính nam tử hán. Nương mặc dù có thể tu luyện tới hiện tại tu vi, không có đừng nguyên nhân, hết thảy đều là bởi vì ngươi phụ thân, là hắn giáo cho ta như thế một bộ tu luyện công pháp, cũng là hắn để cho nương đi lên chân chính con đường tu luyện. Biết Đại Tề Quốc cái gọi là công pháp cao cấp, bất quá đều là một ít rác rưởi mà thôi. Hẳn là đi tu luyện như thế nào? Thật, ông ngoại ngươi tu luyện công pháp, cũng là mẹ ngươi cho. Cũng chính là, phụ thân ngươi truyền cho ngươi nương một bộ công pháp. Lúc này, Tần Bá Thiên đột nhiên nói, Cách Chương.